Cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 37, NT9, đánh đến bán play, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. NT9, biển mùa đông 6 đánh đến bán play, hát. Nước mắt Liễu Vũ Phong muốn rơi lại không rơi, môi hơi hơi đóng mở, mồ hôi đã làm ướt tóc từ sớm, không khí trong xe khô nóng cháy rực. Y mặc một cái hoodie dày nên thấm đẫm mồ hôi. Mặt mũi đỏ bừng vì tình dục. Ư hước, ha, mẹ nhà anh, Pham Nhạn Chi, em muốn bắn, buông, Á Hương, buông tay ra. Liễu Vũ Phong tránh thoát không được liền bắt đầu chơi xấu giận dỗi. Anh nói là, bé nói đúng rồi thì không phạt nữa. Pham Nhạn Chi nói xong lại đánh thêm một cái, tiếng chát vang dội, cảm giác đau đớn xen lẫn tê tái, như có dòng điện chạy dọc sống eo, thẳng lên đại não. Lúc này Pham Nhạn Chi còn chưa xoa bóp, Liễu Vũ Phong nũng nịu rên rỉ, cả người dần giật, trong đầu chỉ thấy một màu trắng dã, y không còn ý thức nữa, giọng như chảy ra nước, Pham Nhạn Chi nghe được cũng ngẩn người đỏ bừng. Hà a, ư ư, một cột nước mang lẫn chút tinh dịch bắn tung tóe, hơi bắn lên cửa kính, Liễu Vũ Phong ngồi trên người Pham Nhạn Chi, Pham Nhạn Chi ôm Liễu Vũ Phong cũng không nghĩ được rằng cái tát này có thể làm y bắn. Pham Nhạn Chi luống cuống, nghĩ thầm mình hơi quá rồi. Ý thức Liễu Vũ Phong quay lại, y cảm thấy xấu hổ đến mức nghiêng đầu không dám nhìn, nín đến mức nhục nhã, cuối cùng cũng không chịu được mếu máo bù lu bù loa. Lần thứ hai, hôm nay lần thứ hai rồi, đau quá, Nhạn Chi, em ghét anh, đã nói đừng đánh nữa, đánh đau quá đi. Liễu Vũ Phong ngượng ngùng vô cùng, hai chân còn run lẩy bẩy, hai mép đùi đều là tinh dịch, y nức nở mãi. Cực kỳ tủi thân. Đừng khóc, anh, được rồi, bé cưng, không làm nữa, anh dọn cho nhé. Lần đầu tiên Pham Nhạn Chi không còn lời nào để nói, lần này đúng là anh hơi giận, không kiềm lại dục vọng kiểm soát của mình, cảm giác mất mát rồi tìm lại được chỉ khiến anh càng muốn chiếm hữu lấy mọi thứ của Liễu Vũ Phong. Mồm mép khéo léo lúc thường ngày cũng mất tác dụng, Liễu Vũ Phong mãi vẫn không nhìn anh, luôn dùng tay che mặt mình lại, mất tự nhiên. Pham Nhạn Chi dỗ thế nào cũng không chịu, anh chậm chạp lau sạch sẽ chất lỏng của Liễu Vũ Phong, nhẹ nhàng thân mật hôn cổ y, mở loa, bật bài nhạc mà Liễu Vũ Phong thích. Thật ra Liễu Vũ Phong bắn do sướng, nhưng cảm thấy thẹn nhiều hơn, chuyện mắc cỡ như thế sao mà nói thành lời cho được. Liễu Vũ Phong từ từ bình tĩnh lại, trộm hé mắt nhìn Pham Nhạn Chi, thoáng thấy Pham Nhạn Chi đang cầm khăn giấy nghiêm túc lau đùi mình, y thút thít. Kéo kéo ống tay áo của anh. Em không có ý trách anh, do em cảm thấy ngại quá, cho nên mới giận dỗi vô cớ. Pham Nhạn Chi rũ mi, nắm lấy tay Liễu Vũ Phong. Còn đau không? Liễu Vũ Phong gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, y chớp chớp mắt, trong lòng đã sớm biết rằng Pham Nhạn Chi muốn nghe gì. Y từ từ chống người dậy, hôn lên môi Pham Nhạn Chi, hôn xong còn mè nheo cọ cọ. Thầy Nhạn ơi, em yêu anh, em yêu anh. Em yêu anh, câu này em chỉ nói với mình anh thôi. Đừng ghen mà, không phải em cố ý, em biết anh yêu em lắm, lần sau em tuyệt đối không nói đùa lung tung. Cuối cùng Pham Nhạn Chi cùng vừa lòng giãn mày, tháo cà vạt trên tay y ra. Không phải không cho em nói thế, anh biết chỉ là bạn bè đùa giỡn thôi nhưng anh vẫn để ý lắm. Lần sau nói thích thì không được nói nhiều hơn thích anh. Tình yêu luôn ngập tràn nghịch biện lẫn mâu thuẫn. Nếu để người ấy tự do tuyệt đối, vậy liệu tình yêu có đủ quyền chiếm hữu? Nếu là kiểm soát tuyệt đối, vậy lại không có quyền tự do riêng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo trì cân bằng cũng là chuyện cần học tập và không ngừng nỗ lực trong tình yêu. Em không nói nữa, em chỉ nói với anh thôi. Có lẽ chỉ cần một người vứt bỏ lý thuyết, tuyệt đối, trái lẽ, bộc lộ nội tâm chân thật cho đối phương, vậy cũng có thể tìm thấy sự cân bằng này rồi. Được, anh hơi buồn nhưng không khóc đâu, em có thể an ủi anh không? Pham Nhạn Chi học được cách thẳng thắn biểu đạt cảm xúc lẫn dục vọng của mình. Đương nhiên là có thể rồi, ôm một cái. Pham Nhạn Chi chậm rãi mỉm cười, thừa dịp Liễu Vũ Phong đang nói chuyện làm chút chuyện nhỏ. Nhưng không chỉ muốn ôm một cái thôi, anh trai, từ từ, em vừa mới. Pham Nhạn Chi bế Liễu Vũ Phong lên đùi mình, hôn hôn cổ y. Dùng thanh âm mê hoặc lý trí Liễu Vũ Phong, anh dịu dàng gọi tên. Vũ Phong, bé cưng, em yêu, một lần thôi, nhanh lắm không đau. Nhạn tử, a ha, căng quá, bị người khác thấy thì làm sao? Ư hức, không đâu, cục cưng thả lỏng đi, ngoan. Cam Nhạn Chi xoay người Liễu Vũ Phong lại, ngậm lấy môi y. Nhưng bé cưng phải kiềm chế lại, rên nhỏ thôi. Hù hù ư, a, Cam Nhạn Chi ôm y, cứ đưa đẩy cây hàng theo nhịp, chậm chạp không nhấp vào cơ thể Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong sắp không thở được, đầu lưỡi bị buộc cong lên, môi lưỡi không biết mệt mỏi liếm tới liếm lui. Dương vê, tê trong cơ thể bắt đầu mạnh mẽ nắc vào, cứ thế cọ sát vào điểm nhạy cảm của y. Hô hấp của Liễu Vũ Phong nhanh chóng trì trệ, tiếng nức nở vụn vỡ bị người ấy nuốt lấy. Anh đáp trả y bằng một tình yêu nóng bỏng hơn. Cửa sổ xe mở ra, tản mát hơi nóng bên trong xe. Liễu Vũ Phong mệt không mở mắt ra được, cảm giác như eo muốn gãy làm đôi. Trở về khách sạn, Cam Nhạn Chi đè y lên cửa hôn đến khi chân run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng, chỉ có thể bị Cam Nhạn Chi đỡ lấy, cuối cùng được anh ôm lên giường, lại hâm lửa dán chặt bên nhau. Hai người cùng nhau ngủ đến 12 giờ trưa, cả hai tỉnh lại rồi, trước tiên là cọ cọ mặt, Liễu Vũ Phong eo đau chân mỏi, giọng nói khàn khàn, dầu dĩ nói. Lần sau, đánh cũng được, nhưng anh đánh nhẹ thôi, không nhẹ thì em làm gì anh, em không chơi với anh nữa. Cam Nhạn Chi bị y chọc cười, dịu dàng thơm y, hỏi y có ấu trĩ hay không. Liễu Vũ Phong bĩu môi nói không phải ấu trĩ, anh cũng thích à. Cam Nhạn Chi gật đầu nói, anh rất thích, cứ tiếp tục phát huy. Hôm nay muốn tuyệt giao với anh mấy phút. Liễu Vũ Phong hừ một tiếng, kiêu ngạo mà nói, 3 giây vậy. Cam Nhạn Chi nằm bên cạnh y đếm 1, 2, 3. Đếm tới 3, Liễu Vũ Phong liền hôn lấy anh nói, chúng ta làm hòa đi. Tác giả có lời muốn nói, viết vui ghê, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kỹ năng lái xe của tôi. Sau này sẽ viết thêm mấy mẩu chuyện nhỏ nữa. Editor thành thật cũng muốn nói, cảm ơn các bạn cũng đã đọc và bỏ qua bản edit hát tào lao của tôi, quá khó cả lò ơi. Cách chương.